Chương 66, Ni Cổ nâng tam huynh đệ. Cái này Tu La Vương tuy là thực lực cực kỳ cặn bã, thế nhưng khẩu tài coi như không tệ. Cực kỳ cẩn thận hướng Mụ Cụ Rồ giới thiệu ma giới đại thể tình huống. Hiện tại chính mình vị trí, chỗ xa xôi, tài nguyên cằn cỗi, là ma giới bên trong nhất hạ đẳng nhất khu vực. Mà toàn bộ ma giới, chiếu theo thống lĩnh kỳ địa vực ma tộc thực lực mạnh yếu mà phân chia. Có thể chia làm ngoại vi lãnh địa, vòng trong lãnh địa cùng với hạch tâm lãnh địa. Giống như Tu La Vương sở thống lĩnh địa phương thậm chí ngay cả ngoại vi lãnh địa đều không đủ trình độ. Ở ngoại vi trong lãnh địa có thể gánh nhiệm thống lĩnh cường giả, bình thường đều có mấy triệu sức chiến đấu trị số. Mà ở vòng trong lãnh địa, không có hơn 1 tỷ sức chiến đấu trị số, ngay cả nói chuyện cũng không phải kiên cường. Còn cốt lõi nhất lãnh địa, trong đó thống lĩnh cấp cường giả, ít nhất cũng phải có cân nhắc 1 tỷ sức chiến đấu giá trị. Mà toàn bộ ma giới lại đang ma giới chi vương đạp giả dưới sự thống trị, thực lực kinh khủng nhất, sức chiến đấu trị số càng là đạt tới 20 tỷ đại khái hiểu ma giới tình huống, Mụ Cụ Rồ trực tiếp lợi dụng thần lâm biến mất ở Tu La Vương cung. Mà đang ở Mụ Cụ Rồ biến mất một sát na kia, Tu La Vương cả người đều than ở trên mặt đất, thở hồng hộc. Vừa rồi Mụ Cụ Rồ cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn a, chỉ là đứng ở nơi đó, Tu La Vương thì có chủng lúc nào cũng có thể cảm giác tử vong. Đại Vương, người kia Tu La Vương một cái tay 963 dưới mới muốn mở miệng nói chuyện. Câm miệng cho ta, liền bị Tu La Vương cáo kỉnh quát lớn. Ánh mắt lạnh như băng dò xét một vòng, mới có hung tợn mở miệng nói ra, sự tình hôm nay, ra khỏi cái cửa này, liền cho ta quên sạch sẽ. Nếu để cho ta nghe được có người ở thầm lén nghị luận, toàn bộ các ngươi đều phải chết là vâng đúng, Đại Vương. Tu La Vương thủ hạ cùng kêu lên hồi đáp. Lấy Mụ Cụ Rồ thời khắc này thực lực, thần lạc tâm nhãn cộng thêm kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ triển khai. Đủ để che mấy cái tinh hệ diện tích, nói cách khác tại khu vực này bên trong, sử dụng thần lâm một cái trong sát na liền có thể đạt được. Nếu như đổi thành thời gian đơn vị nói, sát na là 75 phần có một giây. Nói cách khác, lý luận tình huống bên dưới ở một giây bên trong, Mụ Cụ Rồ có thể sử dụng 75 loại này thần lâm. Đương nhiên Mụ Cụ Rồ tất lại không phải hoàn mỹ cơ khí, ở trong một giây sử dụng thần trước khi số lần khẳng định không đạt được lý luận trị số. Chẳng qua nếu như toàn lực thi triển ra lời nói, ở một giây bên trong đạt được 70 lần, BGG còn là hoàn toàn không có vấn đề. Loại tốc độ này đã đánh thắng tốc độ ánh sáng A, cho nên mặc dù ma giới phi thường khổng lồ, nhưng không có quá bao lâu thời gian Mụ Cụ Rồ cũng đã đạt đến vòng trong lãnh địa, còn như ngoại vi lãnh địa. Mụ Cụ Rồ căn bản không có dừng lại. Mấy triệu sức chiến đấu trị số ra hỏa, Mụ Cụ Rồ xác thực xem không vào mắt, hoàn toàn không có chút nào tính khiêu chiến. Bất quá ở đạt đến vòng trong lãnh địa phía sau, Mụ Cụ Rồ liền chậm lại chính mình tiếp tục thâm nhập sâu bước chân. Dù sao ở bên trong vây trong lãnh địa sở hữu mấy ước sức chiến đấu tên vẫn là rất nhiều, nếu như Mụ Cụ Rồ không phải kiệt lực sử dụng cỏ ken hay hoặc giả là mở ra Super Saiyan cha NG Thai, vẫn là rất khó đối phó, ngược lại cũng có thể đạt được tu hành cùng tăng cường sức chiến đấu mục đích. Ma giới hoàn cảnh sinh tồn thật đúng là tàn khốc, gã chỉ là trên một ngọn núi, liền có 3 gã sức chiến đấu hơn 100 triệu cường giả. Bất quá cũng đúng là như vậy tàn khốc, cạnh tranh kịch liệt, mới có tạo cho ma giới như vậy đông đảo cường giả. A Mụ Cụ Rồ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ triển khai, rất nhanh liền khóa được chu vi mạnh nhất 3 cổ hơi thở, đều là sức chiến đấu phá 100 triệu cường giả. Ý niệm trong đầu hạ xuống, Mụ Cụ Rồ liền đã hướng cái này bà cổ hơi thở phương hướng bay đi. Ni Cổ Nâng Tam huynh đệ, chính là Mụ Cụ Rồ cảm giác được bà cổ hơi thở chủ nhân. Thân là từ nhỏ ở bên trong vây lãnh địa lớn lên ma tộc. Ni Cổ Nâng Tam huynh đệ so với bất luận kẻ nào đều càng tin tưởng ma giới hung hiểm, cho nên mặc dù mỗi người cũng có phá 100 triệu sức chiến đấu, nhưng cũng từ không phải hành động đơn độc. Mặc dù như vậy, Tam huynh đệ vẫn là cẩn thận một chút, không dám lười biếng chút nào. Cho nên ở Mụ Cụ Rồ ép tới gần trước tiên, Tam huynh đệ liền đã phát hiện. Di có một thực lực không kém tên đang đến gần nơi đây, người nào chẳng lẽ không biết nơi này là chúng ta Ni Cổ Nâng ba địa bàn của huynh đệ sao? Ni Cổ Nâng Tam huynh đệ liếc nhau, nhanh chóng liền làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mụ Cụ Rồ trực tiếp rơi vào Ni Cổ Nâng Tam huynh đệ trước mặt, hai tay vây quanh, lẩm bẩm nói, nô 100 triệu 3.700 vạn, 100 triệu 3.900 vạn, 100 triệu 4.400 triệu. Ngược lại là ba cái thực lực không tệ lại thích hợp soát kinh nghiệm đối thủ. Ngươi là ai? Nơi này là chúng ta Ni Cổ Nâng ba địa bàn của huynh đệ, nhanh lên một chút ly khai. Ni Cổ Nâng tam huynh đệ bên trong lão đại lên tiếng cảnh cáo nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, Ni Cổ Nâng tam huynh đệ cũng không muốn cùng Mù Cụ Rồ nổi lên va chạm. Dù sao Ni Cổ Nâng tam huynh đệ cũng không biết, Mù Cụ Rồ phía sau có cái gì không đại lao tồn tại. Một phần vạn chọc tới một cái ma giới đại năng, chỉ sợ bọn họ tam huynh đệ, liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Đương nhiên nếu như thăm dò Mù Cụ Rồ nội tình, vậy sẽ phải chớ bàn những thứ khác. Xin lỗi, ta cũng không có ác ý, ta từ ma giới bên bờ giải đất mà đến, nghe nói vòng trong lãnh địa có rất nhiều cường giả, liền muốn trước tới khiêu chiến một phen. Mù Cụ Rồ nói rằng, bên bờ giải đất nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Ni Cổ Nâng tam huynh đệ bên trong lão đại trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Không khỏi mặt lộ vẻ ra cực kỳ nụ cười dối trá, mở miệng hỏi, nói như vậy, huynh đệ ngươi chưa từng có đi tới quá vòng trong lãnh địa, cũng chưa từng đi hạch tâm lãnh địa sao ân, chẳng bao giờ đi qua. Mù Cụ Rồ không có bất kỳ che lấp. Đúng như vậy sao? Như vậy động thủ bên trên một giây còn nỡ nụ cười Ni Cổ Nâng tam huynh đệ bên trong lão đại, ở giây tiếp theo, cũng đã là thần tình hung thần ác sát. Mà đang ở mở miệng trong nháy mắt, mặt khác hai huynh đệ cũng đã đồng thời phát động tiến công. Ma giới bên trong tư chửa cờ đến nay chiến đấu, để Ni Cổ Nâng tam huynh đệ dưỡng thành thường nhân khó có thể sánh bằng chiến đấu ăn ý chỉ là một nhãn thần, bọn họ liền rõ ràng hiểu được đối phương suy nghĩ. Cho nên bọn họ tam huynh đệ công kích là cùng thời khắc đó phát động. Hơn nữa còn là ba phương hướng, chuyển tất phải giết thế tấn công về phía Mù Cụ Rồ khi biết người này trước mặt cùng vòng trong, cùng với hạch tâm lãnh địa đều là không có quan hệ gì. Ni Cổ Nâng tam huynh đệ liền nổi lên sát khí. Huống chi vẫn chỉ là ma giới sát biên giới lãnh địa tới được, lại dám khiêu chiến Ni Cổ Nâng tam huynh đệ, thực sự là không biết sống chết ồ, muốn động thủ sao? Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Nếu như các ngươi muốn còn đúng như vậy khách khí lời nói, ta có thể cũng không biết phải làm gì cho đúng. A Mù Cụ Rồ từ tốn nói.